Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thiên Đạo Chi Lôi. Thiên Bình Tông, võ đạo nhất mạch, khảo hạch sớm đã hoàn tất, từng cái giai tầng ở giữa đỉnh phong đệ tử, cơ hồ không hề nghi ngờ, tất cả đều tăng lên một cấp độ, mà nguyên vốn thuộc về V, I. P nhất chính giữa số 1 số 2 đệ tử. Giờ phút này, đã có thể dùng sức mạnh người để hình dung bọn hắn. Trong đó, nguyên bản V, I, P nhất đệ tử xếp hàng thứ nhất Quân Lạc Vũ. Dùng bản thần sơ kỳ cường hoành tu vi, tấn chức đã trở thành Thiên Bình Tông võ đạo nhất mạch 7 thập nhị trường lão một trong. Có thể nói là chính thức quyền thế ngập trời. Về phần đệ nhị Hoa Lâm cùng bài danh đệ tam Phong Tử Minh, hai người dùng linh đan tu vi đỉnh cao, đồng dạng tấn chức đã trở thành trưởng lão, nhưng lại không phải bảy thập nhị trưởng lão, mà là bình thường trưởng lão, địa vị ở vào bảy thập nhị trưởng lão phía dưới. Tào Thanh, Tôn Lập loại này cái gọi là ngoại môn chấp sự trưởng lão phía trên, mà đệ tử hạch tâm chính giữa. Tô Ảnh lấy cực kỳ cường hoành tư thái, quét ngang tất cả mọi người, ngay lập tức vượt qua trăm giai thiên kiếp, tuy nói đan đạo thiên phú cùng trước khi đồng dạng, y nguyên chỉ là bình thường, nhưng cửa thứ ba khảo hạch, y nguyên vượt lên đầu, tấn chức V, I, P nhất đệ tử, đã là chắc chắn, huống hồ, dùng mỹ mạo của nàng cùng với thực lực, mặc dù là V, I, P nhất đệ tử chính giữa. Cũng có vô số nam tử là hắn ngưỡng mộ đi theo. Tùy tùng, mà nguyên bản đệ tử hạch tâm chính giữa, xếp hàng thứ nhất Tống Vọng, cũng thuận lợi đã trở thành V, I, P nhất đệ tử. Bất quá hắn tính cách cao ngạo, trong nội tâm hư vinh, nhẫn nhịn không được loại này danh tiếng bị đoạt cảm giác. Tại trở thành V, I, P nhất đệ tử trước tiên, liền đối với Tô Ảnh phát ra khiêu chiến. Đáng tiếc, Tô Ảnh không có tiếp. Cũng có lẽ nói, Tô Ảnh căn bản cũng không có để ý tới hắn. Đồng dạng, nội môn đệ tử chính giữa, có 7 người thành công tiến nhập đệ tử hạch tâm. Trong đó có một thớt hắc mã, là nhảy dù Thiên Bình Tông, vừa vào tông phái liền trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa trưởng giáo Trần Đông Vân tự mình nghênh đón. Tất cả mọi người suy đoán người này thân phận hạng gì cao quý. Liền trưởng giáo đều muốn như thế. Dựa theo Thiên Bình Tông đệ tử hình dung, người này năm có 18, cố nguyên trung kỳ, một thân bạch y, tướng mạo anh tuấn, bất luận thấy cái gì, đều là thần sắc bình tĩnh. Mặc dù đối mặt Trần Đông Vân, cũng là không hề gợn sóng, thậm chí ẩn ẩn cho người một loại cảm giác. Hắn đối với Trần Đông Vân, rất là khinh thường, người này danh tiếng, cổ lăng thần, có trong lòng người không phục, cảm thấy loại này nhảy dù hư mất Thiên Bình Tông quy củ. Có thể Thiên Bình Tông cao tầng không một người giải thích, việc này cũng tựu không giải quyết được gì. Đương nhiên, tất cả mọi người đối với suy đoán của hắn vẫn cảm thấy so sánh thần bí, dù sao chỉ là cố nguyên cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Cái kia nội môn đệ tử khảo hạch uy áp cũng phải cần cố nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong mới có thể thông qua. Hắn lại dùng cố nguyên cảnh trung kỳ đi ra, minh lộ ra mặt khác thủ đoạn, nói sau ngoại môn, tấn chức nội môn cũng có 6 người. Cái kia Lý Trần Tiêu bọn người, tạm thời vô vọng, bất quá, bởi vì này ngoại môn 6 người tấn chức, làm cho hắn địa vị, trực tiếp đã trở thành ngoại môn đệ lục, nghe nổi tiếng, vô cùng có uy hiếp cảm giác. Trừ lần đó ra, còn có số ít vài tên đệ tử đã trở thành ngoại môn đệ tử. Chỉ là, ở trong đó cũng không kể cả Bàng Liên Trùng bọn người. Oanh! Đan vực Đông Sơn, bình thường động phủ chính giữa, một đạo kinh khí đột nhiên tuôn ra, cái kia hóa thành cửa động lôi điện run rẩy một lát. ầm ầm miêu tán, động phủ chính giữa, một đạo nhân ảnh khoanh chân mà ngồi. Hắn bỗng nhiên trợn mắt, hẹp dài con ngươi chính giữa, một vòng tinh quang hiện lên, dùng 3 tháng thời gian, rốt cục đem hắn luyện hóa hoàn tất. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, chỉ thấy một đạo hồng mang rồi đột nhiên lập lòe, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu không cẩn thận xem xét, rất khó phát giác, đây là thiên đạo kiếp lôi, cùng lôi thuộc tính nguyên lực bất đồng. Từ nay về sau, liền xưng hô ngươi là thiên đạo chi lôi, dùng cái này thiên đạo chi lôi, bình ta Thanh Lâm bản tâm, ngày sau như thành đại năng, tất nhiên diệt thiên đạo. Thanh âm bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh này chính giữa, lại là có thêm một cổ không cách nào hình dung băng hàn. Trước khi sinh tử nguy cơ, hắn ký ức hãy còn mới mẻ, nếu không là đan tôn ra tay, giờ phút này chính mình sớm đã bị mất mạng. Người bên ngoài đan kiếp thời điểm đều không có như thế kiếp lôi, chính mình cố nguyên cảnh liền dẫn tới đáng sợ như thế. Thanh Lâm đối với thiên đạo hận đã đến một loại tột đỉnh tình trạng, dùng Thanh Lâm chi muốn, thiên địa vạn vật sinh ra đời tất có hắn dùng, cái này thiên đạo dựa vào cái gì nói giết liền giết, lại có tư cách gì đi giết? Cảm thụ được trong cơ thể cái kia cuồn cuộn mãnh liệt nguyên lực, Thanh Lâm trên mặt tái nhợt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Cái kia đan anh chi lực sớm đã tại Thanh Lâm ngồi xếp bằng trước khi liền bắt đầu chữa trị hắn ngũ tạng lục phủ, giờ phút này Thanh Lâm không khỏi thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, càng có tinh tiến đế thể đệ nhất thiểm, đã có thể đạt tới 300 tức. Thanh Lâm thì thảo tự nói, đây là chất tăng lên. Thanh Lâm không biết giờ phút này thân thể của mình có thể không cùng cố nguyên cảnh hậu kỳ chống lại, nhưng cũng tuyệt đối có thể cùng cố nguyên cảnh trung kỳ một trận chiến. Về phần sơ kỳ, một quyền là được đuổi giết. Ngoại trừ thân thể, Thanh Lâm còn có 2 đại thuộc tính nguyên lực. Thứ nhất là lôi thuộc tính nguyên lực, thứ hai là cái kia thiên đạo chi lôi, tuy nói nghe giống nhau, nhưng cả hai nhưng lại ngày đêm khác biệt. Thậm chí Thanh Lâm ẩn ẩn cảm thấy, mặc dù là hiện tại, hắn đối với cái kia thiên đạo chi lôi khống chế, cũng có chút không quá ổn định. Hắn bên trên truyền ra hủy diệt cảm giác, đủ để cho cố nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chi nhân biến sắc. Đại đế lục chẳng những có thể dùng hấp thu linh nguyên, càng là có thể hấp thu thuộc tính nguyên lực. Trước khi ta không đạt cố nguyên cảnh, cho nên không thể thôn phệ thuộc tính nguyên lực. Ngày nay, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm song mâu lập lòe. Sau một lát, lộ ra cười khổ, lôi thuộc tính nguyên lực quá ít. Cái này thiên đạo chi lôi càng là không có. Ta lại không thể lạm sát kẻ vô tội. Như thế, ngoại trừ độ kiếp thời điểm nuốt phệ thiên lôi, ngược lại là phải nghĩ biện pháp diễn sinh một ít những thứ khác thuộc tính nguyên lực rồi. Ví dụ như thổ thuộc tính nguyên lực, người bên ngoài chỉ có thể diễn sinh một loại thuộc tính nguyên lực, hiếm thấy lấy có thể diễn sinh 2 loại, thế gian này tối cao cũng chỉ có điều 3 loại, nhưng Thanh Lâm chính là toàn bộ hệ có thể diễn sinh vô số. Đây là thiên địa chi chênh lệch. Đây là lại để cho trời xanh chấn động, lại để cho thiên địa phẫn nộ, lại để cho thiên đạo đến đuổi giết yêu nghiệt thiên tư. Nghĩ đến thổ thuộc tính nguyên lực, Thanh Lâm trong mắt bắn ra hàn quang. Hắn ẩn ẩn nhớ rõ Bàng Liên Trùng đã từng nói qua, cái kia Lý Trần Tiêu là được thổ thuộc tính nguyên lực, cố nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, song thuộc tính nguyên lực tăng thêm thân thể của ta, có thể giết cố nguyên cảnh sơ kỳ, có thể chiến cố nguyên cảnh trung kỳ, có thể chống lại cố nguyên cảnh hậu kỳ. Thanh Lâm đứng dậy, hắn lần thứ nhất tại đây Thiên Bình Tông chính giữa đã có tự tin, vô luận là cái kia Lý Trần Tiêu hay là Lưu Văn Phi, cũng hoặc là Tào Thanh hoặc là Tôn Lập, giờ phút này hắn đều đã không để tại mắt ở bên trong. Ít nhất, bọn hắn giết không được Thanh Lâm. Đồng thời, 3 tháng này trong thời gian, Thanh Lâm còn nắm giữ hơn 10 loại luyện đan chi pháp. Bất quá đều là cấp thấp nhất đan mạch chi dược. Hơn nữa tài liệu muốn chính mình đi vụ các mua sắm, cũng sẽ không có luyện đan. Đương nhiên, giờ phút này Thanh Lâm quan tâm cũng không phải là luyện đan, mà là tỷ tỷ, Thanh Thiền, ta hôm nay đã trở thành đan vực đệ tử, hơn nữa là đan tôn thân truyện đệ tử, nghĩ đến không thể liền một cái khai mở trận phù đều không để cho a. Thanh Lâm đi ra động phủ, thủ trưởng mung lên, sau lưng lôi màn lập tức tiêu tán, bốn đại bộ lạc, như người đợi dám đối với tỷ tỷ của ta như thế nào. Chớ có trách ta Thanh Lâm thủ đoạn ngoan độc. Tuy nhiên nói như thế, có thể trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Dù sao mình đi tới nơi này Thiên Bình Tông, cũng có tiếp cận nửa năm rồi. Thời gian lâu như vậy, khó có thể đoán trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.